Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cân nhắc, Lâm Tích Văn chụp ảnh mấy năm, sáng lập bên trên ra công ty mấy năm này mặc dù kiếm tiền, nhưng ít hơn danh tiếng, so với Cố Gia Ngươi, Triệu Nhượng dạng này đạo diễn, hắn từ đầu đến cuối thiếu đi giải thưởng cùng thị trường hào triệu lực. Bởi vậy tại Bắc Bình thịnh sự mới bắt đầu, Lâm Tích Văn liền phí đi rất lớn tâm huyết, chỉ là mời hầu Tây Lĩnh rời núi, tự mình thao đao kịch bản, hắn chỗ tốn hao tâm huyết cùng công phu, liền đã viễn siêu tại Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn. Chớ đừng nói chi là tài chính đầu nhập, cái này một bộ Bắc Bình thịnh sự bên trong. Lâm Tích Văn lúc trước mời ra hầu Tây Lĩnh điều kiện một trong, chính là tại trong phim ảnh, hầu Tây Lĩnh có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Lê trợ lý đề cập Lâm Tích Văn đối với bộ kịch này rất coi trọng. Cũng không phải là nói ngoa, mà là Lâm Tích Văn cố ý muốn mượn bộ phim này. Mượn hầu Tây Lĩnh giao thiệp quan hệ, cùng văn trong nhân giới lực ảnh hưởng, tranh thủ đem bộ này, Bắc Bình thịnh sự, đưa vào sang năm Bách Hoa Nghệ Thuật Đại Thưởng. Cầm cái thưởng lớn về đến đề cao tầm ảnh hưởng của hắn. Hầu Tây Lĩnh đối với sùng bái hắn độc giả, đúng là rất thích, trước mắt mà nói, Lâm Tích Văn cho dù đối với Bắc Bình thịnh sự, bên trong, đậu khấu, một góc càng thiên vị Diệp Huỳnh Phi, trước mắt cũng đúng là đang thảo luận với nhau. Nhưng nếu như Giang Sắt là hầu Tây Lĩnh độc giả, nàng nếu là có ý tranh thủ, đậu khấu, một góc, bằng vào điểm này, cũng không phải là không có hy vọng, nếu như nàng quả thật có thể lấy hầu Tây Lĩnh thích, tiến tới dìu dắt, tương lai tại phim tuyên truyền ký, nói không chừng hầu Tây Lĩnh lại trợ giúp Lâm Tích Văn càng nhiều một chút. Nghĩ tới đây, Lê trợ lý trước cho Giang Sắt tiết lộ một chút mà ý. Nhưng cuối cùng lại nói, bất quá ta cũng không dám song toàn bảo chứng, chỉ có thể nói tận lực sẽ đem điểm này nói cho Lâm Đạo, Giang Sắt có thể được đến nàng dạng này. Một cái đáp lại, đã là rất thỏa mãn, tự nhiên cảm tạ nàng nói, cảm ơn Lê trợ lý, nàng cười một tiếng, lại cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, bất quá nói thật, Giang tiểu thư khí chất của ngươi cùng Bắc Bình thịnh sự bên trong đậu khấu cũng không phù hợp. Ngươi làm sao lại nhìn chúng nhân vật này đâu? Giang Sắt khí chất, gặp qua nàng người liền sẽ không đem nàng cùng son phấn khí nặng hoan chàng nữ tử liên lạc với cùng một chỗ, nàng càng giống một cái giáo dưỡng rất tốt khuê tú. Kỳ thật tiên khí nặng Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn bên trong Hằng Nga cùng thất tiên nữ càng thích hợp nàng, không cần gì diễn kỹ, nàng liền lộ cái mặt, không cần tốn nhiều sức liền có thể đảm nhiệm ân ni huống chi lúc trước Lâm Tích Văn gọi điện. Thoại ra hiệu lúc, con từng đề cập qua cát xê vấn đề, số lượng tuyệt đối có thể làm một cái niên kỷ nhẹ cô gái tâm động. Có thể nàng không chút nào không nhận dụ hoặc, cũng không có bị Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn bên trong hai nhân vật lời kịch lượng hấp dẫn, thật sự là để Lê trợ lý hơi kinh ngạc, nói thật, ba cái nhân vật bên trong, đậu khấu, lộ mặt cơ hội là ít nhất, Giang Sắt nhìn xem Lê trợ lý. Cười trả lời, ta rất cảm kích Lâm Đạo có thể cho ta cơ hội này. Không nói trước ta đối với hầu lão sư tác phẩm có rất lớn lòng tin. Ba cái nhân vật bên trong, Hằng Nga, thất tiên nữ trước sớm đã bị mang lên lớn màn ảnh rất nhiều lần. Rất nhiều tiền bối đối với hai cái này hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại nhân vật đã thuyết minh ra mùi vị khác biệt, ta chỉ là cái người mới, vai diễn rất khó đột phá. Cùng các tiền bối khách quan, lời nàng nói lại một lần nữa ngoài Lê trợ lý dự kiến. Giang Sắt niên kỷ nhìn cũng không lớn, nhưng là nàng nói chuyện làm việc, lại rất chu đáo. Trả lời như vậy để cho người ta tìm không ra nửa chút đâm tới. Hàn huyên hai câu, Lê trợ lý nhìn một chút thời gian. Hai ta điểm 50 còn có một trận hội nghị muốn mở. Giang tiểu thư, ngày hôm nay cùng ngươi nói chuyện phiếm thật sự là rất vui sướng, nàng nói xong. Đứng lên, hai bộ phim tư liệu, ngươi có thể tạm thời lấy về hảo hảo suy nghĩ. Bất quá hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Dù sao phim còn chưa mở chụp, Giang Sắt tự nhiên đứng dậy theo. Đối với Lê trợ lý yêu cầu một ngụm liền đáp ứng. Kia là đương nhiên, Lê nữ sĩ xin yên tâm đi, hai người nói mấy câu khách sáo. Lê trợ lý lúc này mới quay người rời đi, Giang Sắt ôm hai bản phim tư liệu, từ bên trên ra công ty ra lúc, đã là gần 3 giờ chiều, dù sao ngày hôm nay thứ năm buổi chiều không có lớp. Sáng mai buổi sáng nàng tiết khóa thứ nhất tương đối trễ. Bởi vậy nàng trực tiếp ôm hai cái cặp văn kiện, về trước phòng cho thuê. Trước mắt mà nói, nàng xác thực thiếu tiền, Giang Sắt suy tư hai ngày. Quyết định phòng cho thuê vẫn là muốn mướn đến, nhưng tiền thuê nhà một phát, bên tay nàng có thể sử dụng tiền liền còn thừa không nhiều là money bất quá, nhị lang thần chi. Bình định nhân gian chi loạn nàng cũng không định tiếp. Sau khi về nhà nàng trước lật một chút kịch bản, liền đem bộ kịch này tư liệu bỏ vào một bên, ngược lại cầm lên Bắc Bình Thịnh Sự tư liệu. Lúc trước ở trên gia công ty lúc, nàng chỉ tùy ý lật hai trang, thấy cũng không nhiều, lúc này có thời gian, nàng trước rót chén nước sôi, một mặt đổi quần áo bò lên giường, dựa vào cửa sổ liền đem kịch bản lật ra, đậu khấu, nhân vật này tại Bắc Bình Thịnh Sự bên trong. Là cái nhân vật phản diện nhân vật, kịch bản bên trong Hầu Tây Lĩnh đối với nhân vật này dùng nghịch thuật thủ pháp. Từ nàng vừa ra trận lúc, liền trước lấy Bắc Bình Thiên Kiều đường phố Lê Viên bên trong yên tĩnh nghe kịch tinh xảo nữ tử ví. Mở màn, để cho người ta đối nàng lưu lại có chút u buồn ấn tượng. Ngay sau đó nàng lại xuất hiện lúc, đã là thân ở hoan tràng. Nàng tại hoan tràng lúc cùng nam nhân vui cười giận mắng. Cùng tại Thiên Kiều đường phố Lê Viên nghe kịch lúc, hoàn toàn như là hai loại. Kịch bản bắt đầu, đậu khấu, liền cho người ta lưu lại phức tạp ấn tượng. Nhân vật này mang theo rất nặng Hầu Tây Lĩnh phong cách cá nhân. Nàng bắt đầu yên tĩnh, đến đằng sau ngay sau đó ra sân lúc, đã là kịch bên trong nhân vật phản diện đại quân phiệt An Chín Dục nữ nhân. An Chín Dục so với nàng lớn gần 20 tuổi, hai người bất kể là từ bề ngoài, vẫn là niên kỷ tới nói, cũng không xứng. Nhưng đậu khấu lại đối với An Chín Dục 10 phần khăng khăng một mực. Vẻn vẹn bởi vì nam chính Tiêu Tư trong lúc vô tình một câu. Nàng là tàn hoa bại liễu, nàng liền khắp nơi giúp đỡ An Chín Dục cùng nam chính Tiêu Tư đối đầu. Tâm ngoan thủ lạt, mấy lần suýt nữa hãm Tiêu Tư vào chỗ chết, nhưng lại mấy lần mở ra một con đường, thả Tiêu Tư chạy trốn. Kịch bản bên trong, nàng xinh đẹp lại tâm như xà hạt. Đối với Tiêu Tư đau nhức thêm chèn ép, Hầu Tây Lĩnh đem một đoạn này viết rất khá, hắn nhiều năm văn tự bản lĩnh tích lũy, để cho người ta đang nhìn kịch bản lúc, phảng phất là tại nhìn điện ảnh nhất, đem chiến loạn niên đại tiêu sát bầu không khí nắm chắc rất khá. Bên ngoài đã binh hoảng mã loạn, khi đó Bắc Bình không ít thượng lưu xã hội người lại vẫn rơi vào ngợp trong vàng son. Không biết họa mất nước tức sắp đến. Chỉ lo hưởng thụ trước mắt chi nhạc, nam chính Tiêu Tư, nữ chính Hồng Đậu tình cảm, đậu khấu xinh đẹp cùng tàn nhẫn cùng An Chín Dục đại gian dược nhiên tại trên giấy. Giang Sắt tạm thời thả kịch bản, trước uống một hớp nhuận hầu, ngay sau đó một lần nữa đem kịch bản cầm lên, kịch bản về sau, Tiêu Tư rốt cục đem An Chín Dục bắt được quốc gia này sâu mọt. Tự nhiên An Chín Dục nữ nhân đậu khấu cũng chạy không thoát. Kịch bản bên trong, Hầu Tây Lĩnh viết, Tiêu Tư hữu chút chán ghét nhìn xem cái này thủy tính dương hoa nữ nhân. Khinh thường mắng, người dù xuất thân phong trần, nhưng cũng không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Bằng An Chín Dục trợ trụ vi ngược, loạn ta hoa hạ canh thứ nhất nói công khai dưới. Về sau mỗi ngày, giới giải trí đầu đề canh thứ nhất. Đều sẽ đổi tại 2 giờ chiều, để tránh mọi người sáng sớm đoạt ghế sofa. Đương nhiên, tác giả tuyệt đối không nguyện ý 8 giờ điều đồng hồ báo thức đi lên. Các ngươi mỗi lần tay ngắn đều do Luân ra gian lận. Kỳ thật Luân Gia Minh rõ là dựa vào ý chí kiên cường lực cùng không có gì sánh kịp tốc độ tay mới. Cướp được, để lời nói với người xa lạ, cầu cái phiếu, có phiếu nâng cái phiếu chặn, không có phiếu lưu cái nói. Liền nói Hoàn Hoàn tiên nữ thật là lợi hại đi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.